Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, làm cho nàng vui vẻ, nam, chương 104, làm cho nàng vui vẻ, nam, tiểu chủ nhân mặc cái gì cũng tốt, Semer Siêu cuối cùng tuyển định nhất kiện thiền màu đỏ thẳng cư. Vạt áo cùng cổ tay áo dùng màu trắng đường viền, vạt áo thật dài kéo trên mặt đất. Mặt trên thêu một đóa đạm kim sắc quỳ hoa. Trọng Quỳ ngồi ở trước gương buồn ngủ, chờ bọn họ đem bản thân trang điểm hảo. Trợn mắt vừa thấy, chậc chậc, sinh một bộ hảo túi ra ưu việt, chính là không cần hóa trang cũng xinh đẹp tuyệt trần động lòng người. Trong gương thiếu nữ thật to con mắt sáng, phấn hồng cánh môi, đầy mặt trái xoan đã thoát khỏi phía trước mượt mà, sơ hiển thiếu nữ ngây ngô tú lệ. Đời trước nàng, này tuổi thời điểm, đại khái cũng cái dạng này đi. Trọng Quỳ cười cười, đứng lên, tỷ nữ ở sau người vì nàng dẫn theo làn váy, bao phủ đi ra ngoài. Vu Ly đứng ở bên ngoài chờ, nghe được tiếng vang chậm rãi quay đầu. Sau giữa trưa ánh mặt trời cũng cảm thấy chói mắt, một đạo quang mang chiếu nghiêng mà qua, xuyên qua dưới mái hiên trùng trùng bóng xám, ôn nhu phóng ở Trọng Quỳ thân chu. Trong không khí, di động nhỏ vụn kim quang, một viên, giống như muốn bốc cháy lên. Vu Ly kinh ngạc xem nàng, trong nháy mắt, ánh mắt của bản thân phảng phất không tự chủ được bị nàng dẫn vào một cái nhìn không thấy vực sâu. Đầu mùa xuân phong theo giữa hai người xuyên qua, của hắn ôn nhu như nước, của nàng hồn nhiên như hỏa, phảng phất, kịch liệt va chạm ở cùng nhau. Sau vừa vội kịch tiêu vong rơi xuống và bị thiêu cháy. Trọng Quỳ đi đến trước mặt nàng. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ôn đạm khuôn mặt tuấn tú thượng lặng yên hiện lên một tia quỷ dị hồng. Trọng Quỳ sờ sờ cái mũi. Liền lập tức hướng xe ngựa. Đi thôi, Vu Ly thế này mới theo kịp. Hắn cưỡi ngựa, đi theo nàng mã bên cạnh xe. Ra Trọng Phủ, phát hiện Tiêu Sơ Lâu cũng cưỡi một con ngựa. Bên cạnh cũng một chiếc xe ngựa. Trọng Quỳ xốc lên màn xe, nhìn thoáng qua, hỏi, người cùng Phong Mạch cũng đi. Bên kia trong xe ngựa, màn xe trước xem, lộ ra lại không là Phong Mạch, mà là, Diệp Phu Nhân cùng Diệp Lan San. Trọng Quỳ không nói gì, bọn họ thế nào đi? Quỳ Nhi, Mạch Công Tử nói, sợ ngươi nhàm chán, liền bảo ta cùng dã rời cùng đi cùng ngươi, Diệp Phu Nhân cười nói. Diệp Lan San cũng là tươi cười đầy mặt, ngày đó bị Triệu Như Ý đánh vào trên mặt miệng vết thương không biết dùng xong cái gì linh đan diệu. Dược cư nhiên tốt lắm ơ siêu, muội muội, ta sẽ cùng của ngươi, Diệp Lan San cười híp mắt nói. Trọng Quỳ nhàn nhạt lên tiếng, lúc này, Phong Mạch mới cưỡi một con ngựa theo bên cạnh đi lại. Một thân sặc sỡ, dung mạo tuấn mỹ phong, lưu, khí độ bất phàm. Hoa đào trong mắt tựa hồ vĩnh viễn ẩn tình, tiểu chủ nhân vui vẻ sao? Hắn giục ngựa đi đến bên cạnh nàng, cúi người, khuôn mặt tuấn tú tới gần nàng, cười đến quả thật có như vậy vài phần làm người không thể ngăn cản. Trọng Quỳ nhớ tới trong mộng Trọng Quỳ như vậy ỉ lại hắn. Khóc tìm hắn cầu cứu, mà hắn tựa hồ muốn hợp lại hết thảy bảo hộ Trọng Quỳ thái độ. Cũng làm cho hắn có vài phần cảm động. Cái kia Trọng Quỳ là cái ngốc tử, khả kỳ thực ngốc tử tối thuần túy, bọn họ bởi vì ngốc, mới sẽ không bị mông tế. Cái kia Trọng Quỳ sẽ như vậy thích Phong Mạch, thuyết minh Phong Mạch quả thật đối nàng có thật tình. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ thái độ đối với Phong Mạch, cũng không khỏi có một ít chuyển biến. So với Vu Ly hoàn mỹ thần bí, kỳ thực Phong Mạch mới càng giống người bình thường, mới dễ dàng làm cho người ta thân cận. Hắn không giống Vu Ly, ôn nhu bề ngoài dưới, luôn có một cỗ cự nhân ngàn dặm ở ngoài thần bí. Làm cho người ta vĩnh viễn cảm giác vô pháp tới gần. Không vui, Trọng Quỳ nói, Nga, kia muốn như thế nào? Tài năng cho ngươi vui vẻ đâu? Phong Mạch vẫn là hỏi như vậy, muốn như thế nào, nàng mới có thể vui vẻ. Ta cũng muốn cưỡi ngựa. Phong Mạch ngẩn ra, Vu Ly lập tức nói. Tiểu chủ nhân, hôm nay chỉ sợ không thích hợp, quần áo của ngươi, hết chương.